Dưới váy thần, chương 30, quay lại với tôi, xóa bỏ hết mọi tổn thương đi. Góc truyện audio.com, mấy ngày nay lịch trình làm việc của Thẩm Đường dày đặc, cô luôn về đến nhà trong tình trạng kiệt sức, bức tranh tĩnh vật kia vẫn chưa mang ra đưa cho Tạ Quân Trình. Chờ đợi đến nóng lòng, tự Tạ Quân Trình phải đến tận cửa. Anh ta nhìn căn phòng cho thuê một vòng, căn hộ có 2 phòng ngủ, chỗ nào cũng nhỏ, phòng khách chỉ kê được ghế sofa và bộ bàn trà, mặc dù như vậy nhưng vẫn có vẻ hơi chật. Cũng may là phòng ngủ có mái ngói, có cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, nhìn khá thoải mái. Tại sao lại thuê một căn phòng nhỏ như vậy? Tạ Quân Trình thay giày rồi đi vào trong. Thuê nhà lớn thì lãng phí quá. Một năm mình sống ở Bắc Kinh nhiều lắm cũng chỉ 2-3 tuần thôi. Thẩm Đường đi pha cà phê cho anh ta. Tạ Quân Trình có một căn biệt thự ở đây, một năm anh ta ở lại có không được vài ngày. Cậu có thể chuyển đến chỗ của mình, sẽ có người chăm sóc cho cậu hàng ngày. Không đi đâu, cô không thích nơi có nhiều người, vậy nên cô chọn ở một mình là tốt nhất. Biết tính tình của cô không bao giờ chịu nghe những lời khuyên. Tạ Quân Trình cũng không ép buộc cô, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Nếu mình không đến Bắc Kinh, cậu định khi nào đưa bức tranh cho mình thế? Mình định gặp cậu ở New York vào tháng 4. Tạ Quân Trình nịnh nọt, vậy sau đó cậu mua quà gì cho Hà Sở Nghiêu? Không mua, vậy là đúng rồi, Thẩm Đường đưa cà phê cho anh ta. Còn cậu, gần đây cậu có bao nhiêu bạn gái rồi? Cậu vẫn định tiếp tục lang thang thế sao? Mình dự định tu tâm dưỡng tính một thời gian, nếu không thì sao mình có thời gian đến tìm cậu chơi được? Tạ Quân Trình tìm đá viên từ trong tủ lạnh bỏ vào cốc cà phê, anh ta tựa lưng vào bệ kính tráng men, cách cô chừng 1 mét. Cách đây vài ngày, vào một buổi sáng, mình mở mắt ra rồi không biết mình đang ở đâu, nằm trên giường của ai luôn. Bỗng nhiên mình cảm thấy cuộc sống lang thang thật vô nghĩa. Anh ta uống cà phê lạnh, không muốn nghĩ đến những món nợ phong lưu của mình. Đường Đường, cậu cùng mình quay trở lại New York đi. Thẩm Đường thêm nửa tách trà vào cà phê cho anh, cậu nếm thử xem hương vị nó thế nào. Tạ Quân Trình bất lực, cậu đừng ngắt lời mình, tối hôm qua mình đã đọc tin tức giải trí mới nhất của cậu, thật ra cậu muốn diễn kịch bản của Trần Nam Kình, đầu óc cậu bị ngập bã đậu rồi à? Thẩm Đường không nói gì, cô lại đi lấy thêm một ít sữa vào ly của mình. Tạ Quân Trình cảm thấy hương vị thật tuyệt, như vậy là anh ta vẫn có thể uống loại cà phê này. Ông nội của mình không còn sống được bao lâu. Tạ Quân Trình sửng sốt, đột nhiên im lặng. Sự im lặng này đã lan đến cửa sổ. Trên những tán cây đầu xuân, cành lá đã lặng lẽ đâm chồi nảy lộc mới. Không còn ai nhớ đến những chiếc lá rơi của mùa đông năm ngoái nữa. Tối hôm sau, Thẩm Đường nhận lời mời tham dự bữa tiệc cho một tạp chí thời trang. Có không ít những gương mặt quen thuộc, trừ Nhiễm đã hoàn thành vai diễn trong Xanh Tiêu Cạn Duyên Phận và góp mặt trong buổi tiệc chiêu đãi hôm nay. Cô cũng nhìn thấy Đường Thanh Lộ. Vì gia thế lừng lẫy của gia đình, Đường Thanh Lộ được mọi người vây quanh và ngồi vững chắc ở vị trí C, bản tính Thẩm Đường khó hòa hợp, vì mối quan hệ của Ôn Địch với Đường Thanh Lộ cô cũng chẳng muốn giả vờ giả vịt. Sau phần phỏng vấn trên thảm đỏ, Thẩm Đường đi đến khu vực nghỉ ngơi và mang theo một ly rượu. Tự mình lặng lẽ uống rượu, không nói chuyện với ai. Góc truyện audio.com, nếu đổi lại một ngôi sao khác lạnh lùng lại không thân thiện như vậy, chắc chắn hôm sau sẽ gây xôn xao dư luận. Nhưng vì là cô nên mọi người cũng quen rồi. Các phóng viên giải trí cũng đã quen với cô. Đường Thanh Lộ nhìn lướt qua đám đông vài lần để nhìn cô, Trừ Nhiễm cũng như thế. Sau đó, Trừ Nhiễm không thể ngồi yên được nữa, cô ta giả vờ đến cụng ly và trò chuyện với cô. Trừ Nhiễm hơi quay sang bên cạnh, nói nhỏ. Còn có một vị khách nặng ký khác chưa tới, có cùng lai lịch với Đường Thanh Lộ, đối tượng kết thông gia với Tưởng Thành Duật, Lục Chi Phi, một sinh viên hàng đầu ở Oxford. Mọi người không khỏi xì xào bàn tán, ở bên kia náo nhiệt đứng dậy, tổng biên tập tạp chí thời trang tự mình tới gặp. Thẩm Đường phát hiện Lục Chi Phi thích màu đen, tối nay cô ta mặc một chiếc váy dài màu đen, vẫn không đeo trang sức, chỉ có một chiếc đồng hồ đeo tay, túi xách cũng là một mẫu đơn giản, nhìn không thấy nhãn hiệu. Vóc dáng người ta đẹp như thế, Trừ Nhiễm nhếch mép nhìn Thẩm Đường, xin lỗi, không tiếp cô được. Công việc tối nay của Thẩm Đường gần kết thúc, cô cũng định về sớm, vừa đặt ly xuống, Lục Chi Phi đang đi về phía cô thì bị tổng biên tập và một vài người khác vây quanh. Trước khi mọi người đến gần cô, Lục Chi Phi đã đưa mắt kính nhìn cô. Xin chào, gặp lại rồi. Thẩm Đường đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Xin chào, tổng biên tập ngạc nhiên. Cô biết người đẹp họ Thẩm của chúng ta sao? Cô ấy tưởng rằng Lục Chi Phi đến đây để làm quen với Thẩm Đường, nhưng không ngờ hai người lại là người quen cũ. Lục Chi Phi, cô Thẩm và tôi là sinh viên cùng trường đại học, lúc đó tôi còn là nghiên cứu sinh, cô ấy thì khác khoa. Câu nói khiến mọi người có mặt đều choáng váng, nụ cười trên mặt Trừ Nhiễm cứng đơ lại, Thẩm Đường tốt nghiệp đại học Oxford sao? Chắc chắn không sai, mối quan hệ của Lục Chi Phi và Thẩm Đường là tình địch, sẽ không đến mức nói dối thay Thẩm Đường, hơn nữa cũng không cần nói dối. Luôn nghĩ rằng Thẩm Đường không được học trường đại học tốt, công ty cũng không lăng xê được, thế nên trên mạng không có đề cập đến bằng đại học của cô. Khó trách, nếu không thì người em họ của cô ta sao lại là một fan hâm mộ quyết liệt của Thẩm Đường như thế được. Chỉ là trong lòng chính cô ta cũng cảm thấy hâm mộ, lúc nghe tin Thẩm Đường tốt nghiệp Oxford, đột nhiên cảm thấy bình thường Thẩm Đường chảnh như vậy cũng có thể thông cảm được. Dù sao cô cũng đã có một thành tích lợi hại như vậy. Thẩm Đường hẳn là rất giỏi về toán học, Trừ Nhiệm ép mình dừng dòng suy nghĩ lộn xộn, cô ta cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Cô ta uống một vài ngụm rượu vang đỏ để che đi sự hừng hực của mình. Không thể không nhìn Thẩm Đường và Lục Chi Phi một lần nữa, cuối cùng thì con người có học thức cao hơn hẳn lại khác bình thường, rõ ràng là quan hệ tình địch mà hai người họ vẫn có thể bình tĩnh ngồi xuống và trò chuyện phiếm với nhau như người bình thường. Một số người khác cũng cố tình tránh sang, dành không gian cho hai cựu sinh viên hội ngộ gắn kết với nhau hơn. Lục Chi Phi chủ động bắt chuyện, không ngờ Tạ Quân Trình lại là bạn trai cô. Thẩm Đường, chỉ là một người bạn thôi, cậu ấy nói như vậy để giúp tôi. Hẳn là cô đã nhìn ra được, Lục Chi Phi mỉm cười, giật mình uống ngụm rượu đỏ trong miệng. Cô ta nói chi tiết, tôi cũng nghi ngờ mối quan hệ của hai người không phải như vậy. Gocchuyenaudio.com, tôi gặp Tạ Quân Trình trong một bữa tiệc ở thành phố Manhattan vài ngày trước. Khi đó bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ khác. Ai ngờ Tạ Quân Trình lại nói nghe thật như vậy, nên tôi cũng tin. Cho là Tạ Quân Trình và cô không can thiệp chuyện của nhau. Thẩm Đường nói như đinh đóng cột, chỉ là bạn tốt mà thôi. Làm bạn với Tạ Quân Trình nhiều năm như vậy cũng không phải chuyện bình thường. Anh ta rất ít khi nhiệt tình với người khác, một khi đã nhiệt tình, hẳn là móc tim móc phổi. Lục Chi Phi lại nâng ly với Thẩm Đường. Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội. Thẩm Đường không hiểu nên nhìn cô ta dò xét. Lục Chi Phi giải thích. Mặc kệ là cô và Tạ Quân Trình có phải người yêu hay không, đêm đó Tưởng Thành Duật ăn trái đắng, lần đầu tiên trong lòng tôi vui sướng đến vậy. Thẩm Đường không muốn nói chuyện về Tưởng Thành Duật thêm, dù sao đó cũng là người mà cô yêu, chia tay cũng là bởi vì quan điểm hôn nhân khác biệt, cô không thích nói về anh. Cô hơi ngẩng đầu lên nhấp một ngụm rượu, nhận xét vừa rồi của Lục Chi Phi cô không quan tâm. Không phải trong lòng Lục Chi Phi không hiểu rõ, cô ta nói. Tôi có tỏ tình với Tưởng Thành Duật vài năm trước và cũng đã bị từ chối. Tôi rất ghen tị với cô quyết tâm chia tay với anh ấy, người bình thường không thể làm được điều đó. Cô ta đứng dậy, không làm phiền cô nữa, tôi đi tìm một người bạn cũ. Đường Thần gật đầu, nếu bận thì cô đi đi. Lục Chi Phi, người phụ nữ này có thể làm bạn thì tốt nhưng nếu làm tình địch thì hơi khó đối phó. Thẩm Đường uống cạn rượu trong ly, không nán lại nhiều, trao đổi vài câu với tổng biên tập rồi rời đi. Xe chạy về hướng khu nhà cho thuê, tất cả cảnh đêm trên đường đi đều cảm thấy xa lạ. Đầu tháng 4 Thẩm Đường kết thúc tất cả các hành trình của mình ở Bắc Kinh. Chị Lị đặt cho cô ấy một chuyến bay đến Thâm Quyến vào sáng mai, Tạ Quân Trình rảnh rỗi nên đã cùng cô đến thôn Hải Đường vài ngày. Tạ Quân Trình, em có chắc đó chỉ là bạn của em không? Chị Lị không tin, cô ấy lại xác nhận với cô một lần nữa. Thẩm Đường, thân thuộc hơn tình bạn một chút, cũng gần giống như anh em một nhà, quen nhau 10 năm rồi. Chị Lị thở phào nhẹ nhõm, là bạn thì tốt, là bạn trai thì không đáng tin cậy, hôm nay còn yên ổn, ngày mai nói chia tay thì chia cay. Trái tim của chị có tuổi rồi, không chịu nổi đâu. Cũng giống như Tưởng Thành Duật, cô nói chia tay thì chia tay, khiến cho người đại diện như cô ấy trở tay không kịp, so với nỗi đau mình thất tình năm đó còn khó khăn hơn, mất khoảng thời gian mới thoát ra được. Trước đó em nói với chị con át chủ bài của em, là Tạ Quân Trình sao? Thẩm Đường, con át chủ bài là em đó. Chị Lị nghẹn ngào không nói nên lời, hết sức ngông cuồng. Thẩm Đường, bây giờ em đã đứng đầu giới giải trí rồi, em là lá bài lớn. Chị Lị không biết thân thế và quá khứ của Thẩm Đường. Cô ấy chỉ hiểu cái gọi là lá bài lớn của Thẩm Đường theo nghĩa đen. Em khiêm tốn chút đi, ngay cả giải thưởng Hàm Kim Lượng em còn không nhận được, còn át chủ bài gì chứ. Cô ấy sợ Thẩm Đường đắc ý quên mình nên phải dội ngay gáo nước lạnh vào người cô. Bây giờ chúng ta chỉ có một mình, em vẫn nên thu lại tính tình mình một chút. Dù sao cũng may, bây giờ có một Tạ Quân Trình đứng bên cạnh, cáo mượn oai hùng cũng tốt, ít ra cũng đã cắt đứt suy nghĩ của nhiều người về em. Gocchuyenaudio.com. Trước đó có phó chủ tịch công ty điện ảnh và truyền hình có ý quan tâm đến Thẩm Đường không để ý gạt ông ta sang một bên, người này âm thầm ngáng chân cản đường cô không ít. Thẩm Đường không còn nói về chủ đề át chủ bài nữa. Yên tâm đi, sau khi vào tổ quay, em sẽ cố gắng hết sức kiềm chế tính tình, không gây phiền phức cho chị nữa đâu mà. Hợp đồng của cô với công ty ban đầu đã hết hạn, công việc bây giờ là vận hành độc lập. Ông chủ cũ đối xử với cô không tệ, bây giờ cô cũng có quan hệ hợp tác với công ty đó. Sẽ rời Bắc Kinh vào ngày mai, Thẩm Đường và Ôn Địch hẹn nhau đi xem phim vào buổi chiều, do Cố Hằng đóng chính. Trong bộ phim, đầu hạ năm ấy, cô và Cố Hằng đóng vai một người yêu, là mối tình đầu đẹp đẽ của nhau, yêu hận biệt ly, đến khi gặp lại thì vì yêu vừa vừa hận. Có rất nhiều cảnh tương tác giữa cặp đôi, từ khi thanh xuân còn trẻ đến khi trong tay có vài chục nghìn tỷ. Cô và Cố Hằng chưa hợp tác với nhau nhiều, vì vậy cô xem phim của anh ta để làm quen một chút. Trời không đẹp mấy, lúc ra cửa thì bắt đầu mưa. Hôm nay Thẩm Đường tự mình lái xe, Tạ Quân Trình để lại một chiếc xe của anh ta cho cô. Xe ô tô kẹt giữa dòng xe cộ không nhúc nhích được, cô tắt cần gạt nước. Nước mưa đập dày đặc trên kính trước nở thành một bông hoa mưa. Tầm mắt mờ dần, không thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như khi ngủ phải lấy gối che đầu lại, chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Cô thích đến một nơi mà cô không thể nhìn thấy những người khác cũng như những người khác cũng không thể nhìn thấy cô. Ôn Địch gọi điện thoại đến chỗ nào rồi, cô ta vừa ăn vừa nói, mình mua cho cậu một túi bỏng ngô lớn, nếu không đến ngay thì nó sẽ nguội mất, Thẩm Đường, chắc là sắp tới rồi. Đột nhiên Ôn Địch khựng lại, cô ta quay đầu nhìn, thật sự không lầm, đang loay hoay do dự không biết có nên nói chuyện với Thẩm Đường hay không. Thẩm Đường không nghe được thanh âm, sao cậu không nói gì vậy? Ôn Địch vẫn quyết định thẳng thắn nói sự thật, cậu đoán xem mình đã nhìn thấy ai? Nghiêm Hạ Vũ sao, bạn thân anh ta, Tưởng Thành Duật đi xem phim sao, cậu có nhìn nhầm không đấy? Biệt thự của anh ấy có một rạp chiếu phim riêng, được kết nối đồng bộ với đường dây của rạp. Để xem phim với cô, Tưởng Thành Duật đã đặc biệt lắp đặt rạp chiếu phim tại nhà của mình. Anh không phải là kiểu người thích tham gia các cuộc vui đông người, nếu không có tình huống đặc biệt thì càng không thể xếp hàng xem phim trong rạp. Ôn Địch ngồi ở góc khu nghỉ ngơi, Tưởng Thành Duật không nhìn thấy cô ta. Làm sao cô ta có thể nhầm được Tưởng Thành Duật đang xếp hàng mua bỏng ngô? Anh ta đang xem phim với một người phụ nữ. Người phụ nữ kia kéo cánh tay của Tưởng Thành Duật quay lưng lại phía cô ta nên Ôn Địch không nhìn thấy người phụ nữ này. Chỉ là dáng người cao, nhưng nhìn từ phía sau chắc cô ấy là một mỹ nữ. Ôn Địch nhìn chằm chằm về phía đó, đột nhiên nhận ra trong khoảng thời gian này hành vi của Thẩm Đường quá bất thường. Lúc thất tình cô ta cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ càng nghĩ càng thấy không đúng, Thẩm Đường thuê một căn nhà trong khu cô ta ở, nói thỉnh thoảng Tưởng Thành Duật đi công tác cô ở trong căn nhà nhỏ sẽ cảm thấy an toàn hơn. Lúc ấy cô ta tin những chuyện ma quỷ này của Thẩm Đường là thật, hết chuyện này đến chuyện khác. Sốt của cậu và Tưởng Thành Duật làm sao thế này? Quan điểm hôn nhân không hợp, chia tay rồi. Gocchuyenaudio.com. Mình với anh ấy không hợp, anh ấy không muốn cưới, mình lại muốn kết hôn, đã quen nhau thì cũng có lúc chia tay. Chia tay lúc nào chứ? Cuối tháng trước, mới có mấy ngày, anh ta lại tìm người mới rồi sao? Thẩm Đường bình tĩnh phân tích, có thể anh ấy đi xem phim với cháu gái. Cháu gái anh ấy là fan ruột của Cố Hằng, nhất định cô bé thích náo nhiệt và không muốn xem ở nhà. Ôn Địch chưa từng nhìn thấy cháu gái của Tưởng Thành Duật, đương nhiên cô ta hy vọng đó là cháu gái của anh, nếu không sẽ khiến Thẩm Đường đau lòng mất. Bọn họ cùng đến vào lúc này, chắc hẳn thời gian chiếu phim không khác nhau. Cầu nguyện tốt nhất đừng có chung một phòng chiếu. Cậu đến đâu rồi? Đang tìm chỗ đậu xe, mình lên ngay bây giờ. Thẩm Đường cúp điện thoại. Ôn Địch cúp điện thoại di động, vẫn nhìn Tưởng Thành Duật và người bên cạnh không chớp mắt. Tưởng Thành Duật mua một phần bỏng ngô và hai cốc đồ uống, cuối cùng cô gái đó cũng quay mặt lại, cô ấy thật sự còn rất trẻ, đôi mắt trong veo của cô ấy trông cũng hơi giống Tưởng Thành Duật. Đúng là cháu gái của anh. Tưởng Thành Duật tìm một chỗ trống ở khu vực chờ, đưa bỏng ngô cho Lê Chanh. Mua một phần lớn như vậy có ăn hết được không? Lê Chanh bóc một miếng cho vào miệng. Nói không chừng không đủ ăn luôn á, cô ấy ngồi bên cạnh Tưởng Thành Duật nhỏ giọng hỏi. Chú có đến rạp chiếu phim cùng thím Thẩm lần nào chưa? Tưởng Thành Duật không nói chuyện mình đã chia tay với Thẩm Đường. Không phải ở nhà có rạp chiếu phim à, Lê Chanh? Thật nhàm chán, không lãng mạn chút nào hết. Tưởng Thành Duật gõ đầu cô ấy một cái. Bớt tranh cãi chút đi. Tiếp theo là bước kiểm tra vé. Cả hai người đứng dậy rồi đi qua đó. Điện thoại của Tưởng Thành Duật rung lên, tin nhắn mới trong nhóm đã. 99, anh mở nó ra, một người nào đó vừa được thêm vào nhóm công tử đào hoa. Kẻ phong lưu lang thang đến giường đôi, đã sửa đổi tên gọi Tạ Quân Trình. Trong những năm gần đây, lần đầu tiên có một người mới gia nhập nhóm. Tạ Quân Trình lớn lên ở nước ngoài, mạng lưới quan hệ của anh ta là ở châu Âu và châu Mỹ. Tập đoàn MK chỉ mới bắt đầu hoạt động kinh doanh ở trong nước vài năm trở lại đây, cũng dần dần bắt tay hợp tác với nhiều người trong nhóm cùng nhau phát triển. Bởi vì Thẩm Đường, bây giờ anh thấy tên Tạ Quân Trình thì cảm giác rất lạ. Chú, đi thôi, Lê Chanh cầm lấy tấm vé do nhân viên giao cho, đưa Tưởng Thành Duật một tấm rồi đi vào rạp chiếu phim. Tưởng Thành Duật tạm thời tắt thông báo tin nhắn trong nhóm, sau đó nói với Nghiêm Hạ Vũ. Nếu trong nhóm có tin tức gì quan trọng hãy nói cho tôi biết. Dạo này bận quá không có thời gian xem nhóm, kể từ bữa tiệc tư nhân ngày hôm đó, anh không có bất kỳ liên lạc nào với Thẩm Đường. Trên điện thoại vẫn dừng lại ở câu, hay là, để tôi bù đắp chi phí 3 năm tuổi xuân đã hao tổn cho anh. Tại sao cậu lại cãi nhau với anh ta vậy? Ôn Địch thở dài hối hận, cũng không phải cậu không biết bây giờ khó khăn như thế, có rất nhiều người nhắm vào cậu. Có nhiều người có ý đồ đen tối như thế, cậu phải ứng phó làm sao? Có anh ta thì người trong giới muốn tiếp cận cậu cũng khó. Hơn nữa, có anh ta ở bên cạnh chăm sóc cậu, mình còn có thể yên tâm, dù sao anh ta cũng hoàn toàn không phải loại người như Nghiêm Hạ Vũ. Anh ta đối xử với cậu tốt như vậy, tại sao cậu đồng ý buông tay? Thẩm Đường không nói lời nào, ăn bắp rang bơ trong tay. Gocchuyenaudio.com, cô đang đeo một chiếc khẩu trang, nhẹ nhàng kéo nó ra rồi cho một viên bắp vào miệng. Tưởng Thành Duật là sự ảo tưởng của cô phát hiện bản thân mình yêu anh quá nhiều, càng lún càng sâu, hà tất phải mua dây buộc mình như thế. Đến cuối cùng, nỗi khổ lại tự mình gánh chịu, Ôn Địch kéo mũ Thẩm Đường xuống một chút, không thể làm gì khác. Cô ta nhìn đồng hồ, bộ phim đã bắt đầu, đèn tắt rồi, chúng ta có thể vào được rồi đó. Đúng rồi, anh ta cũng đến cùng một rạp chiếu với chúng ta, chắc là đi xem với cháu gái, lúc soát vé mình nghe cô ấy gọi anh ta là chú. Đèn trong rạp phim mờ mịt, không ai để ý đến bọn họ. Thẩm Đường vô thức liếc nhìn đám đông, nhiều người quá nên cô không nhìn thấy Tưởng Thành Duật đang ngồi ở đâu. Cô và Ôn Địch ngồi ở giữa hàng ghế thứ 7, sau khi ngồi xuống mới nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở hàng ghế đầu, anh vừa mới xoay người đưa đồ uống cho cháu gái. Bộ phim đầu tiên mà anh và cô xem trong rạp chiếu phim, lại như thế này. Bộ phim này, cô không hề nghĩ đến nó. Lúc bộ phim kết thúc cô và Ôn Địch đi phía sau, cố ý tránh mặt Tưởng Thành Duật, đến khi rời khỏi rạp chiếu phim cũng không gặp lại anh. Tối nay cậu muốn ăn gì? Ôn Địch hỏi cô, lúc này Thẩm Đường mới hoàn hồn trở lại. Cái gì cũng được, buổi tối mình thường ăn thanh đạm. Ôn Địch đặt trước một nhà hàng yên tĩnh, không cần xếp hàng. Cô ta không nói nhiều về bộ phim của ngày hôm nay, không cần nghĩ cô ta cũng biết Thẩm Đường không để ý đến. Bộ phim đầu hạ năm ấy đã thông báo vài diễn viên phụ, hình như Phan Nhất Thước là vai nam thứ 3, sợ là thời gian ở đoàn phim cậu không dễ chịu, dù sao cũng là chỗ đóng quân sau này, nên cậu không cần phải cưỡng ép bản thân quá. Phan Nhất Thước là cháu trai của Phan Ngọc, Thẩm Đường không quan tâm, Phan Nhị Thước mình còn không sợ, nếu dám gây sự trước mặt mình sẽ giết anh ta luôn. Chú nhìn cái gì vậy? Lê Chanh tò mò quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không có người hay chiếc xe nào quen thuộc. Không có gì, Tưởng Thành Duật đẩy đầu cô ấy một cái, bảo cô ấy ngồi yên. Vừa rồi anh nhìn thấy Thẩm Đường, cô đi lên một chiếc xe Việt dã. Biển số xe kia là của Tạ Quân Trình, số đuôi rất đặc biệt, anh nhớ rất rõ ràng. Chắc cô đến rạp để đi xem phim với Tạ Quân Trình, hai người xem xong thì tách nhau ra để đi xuống lầu, thế nên vừa rồi anh không nhìn thấy Tạ Quân Trình. Suốt 3 năm ở bên cạnh anh, cô chưa bao giờ đến rạp chiếu phim, cô nói mình sợ bị chụp lén. Bây giờ đi với Tạ Quân Trình thì không sợ nữa. Chú, vậy cuối cùng chú xem xong bộ phim vừa rồi có hiểu gì không? Không hiểu, Tưởng Thành Duật khởi động xe, chậm rãi lái xe rời khỏi bãi đậu xe. Màn đêm buông xuống, mưa vẫn không ngừng. Lê Chanh nói chuyện suốt đường đi, hào hứng thảo luận về nội dung bộ phim tuyệt vời ngày hôm nay và còn kỹ năng diễn xuất của Cố Hằng. Rõ ràng Tưởng Thành Duật chỉ đi cho có lệ, anh còn không biết bộ phim nói đến cái gì. Xe dừng trong sân nhà cũ. Lê Chanh đẩy cửa xe ra, dì giúp việc đã cầm ô chờ sẵn đón cô ấy xuống xe. Cô ấy vẫy tay với Tưởng Thành Duật, tạm biệt chú về nhà với thím đi, chắc là thím đã kết thúc công việc rồi đấy. Tưởng Thành Duật không cầm ô, anh mở cửa xe xuống rồi chạy về phía biệt thự. Mưa không quá nặng hạt, chỉ làm ướt chút tóc và bả vai anh. Lê Chanh theo anh vào nhà, chú không về nhà hả? Tưởng Thành Duật nói dối, hôm nay Đường bận rồi, gocchuyenaudio.com. Lê Chanh chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy lên lầu. Tưởng Thành Duật lấy khăn lau khô tóc, mở tivi lên xem. Tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình, nội dung này rất hợp với tình hình bây giờ, nhân vật chính bị đá, vợ cả người ta tìm đến cửa. Tình tiết bộ phim trôi qua rất nhanh, anh tua lại xem tiếp. Bà tưởng đứng trên lầu nhìn thấy xe con trai đậu ở ngoài sân, lúc bà ấy bước xuống lầu lại đúng lúc thấy con trai đang tua lại tivi. Con cũng xem một bộ phim truyền hình hai lần à, Tưởng Thành giật tắt tivi. Con tùy tiện xem thôi. Bà Tưởng ngồi xuống bên cạnh con trai, đã lâu Tưởng Thành giật không về đây, bà ấy cũng không có cơ hội hỏi xem tình hình của anh và Lục Chi Phi như thế nào. Con và Chi Phi, mẹ, Tưởng Thành giật ngắt lời, anh nhìn mẹ mình. Sau này mẹ đừng gán ghép Lục Chi Phi với con nữa, con không phải là Nghiêm Hạ Vũ, có thể cùng nhau sống cả đời với người mà mình không thích. Bà Tưởng, lại muốn lên lớp giải thích lý do không lấy vợ với mẹ đấy à, Tưởng Thành giật không nói rõ với mẹ, đứng dậy đi rót cà phê. Hôm nay bà Tưởng định nói chuyện rõ ràng với con trai. Nói cho mẹ biết rốt cuộc con nghĩ gì trong lòng vậy. Tưởng Thành giật bưng ly cà phê, sau đó rót cốc nước ấm cho mẹ. Anh không quay lại chỗ mẹ ngay, uống hết nửa ly cà phê rồi mới nói. Mẹ con có người mình thích rồi, về sau mẹ đừng nói chuyện Lục Chi Phi trước mặt con nữa. Bà Tưởng tròn mắt nhìn, cảm giác như đang nghe một câu chuyện cổ tích. Chữ thích này được nói ra từ miệng của con trai mình. Có người mình thích là tốt rồi, mẹ chỉ sợ con không nói đến chuyện yêu đương nữa, mọi người lại có suy nghĩ nhiều. Bà ấy rất muốn nhìn xem thẩm mỹ của con trai mình. Khi nào con đưa về nhà đi, người con thích chắc chắn không thể nào sai được. Tưởng Thành giật uống một ngụm cà phê đen, trong khoang miệng đều là hương vị cay đắng. Chắc là không có cơ hội rồi. Hôm nay, Tạ Quân Trình gia nhập nhóm, có nghĩa là công việc kinh doanh trong tương lai sẽ tập trung ở trong nước. Vì ai, đương nhiên có thể thấy rõ. Hơn 9 năm nay cô và Tạ Quân Trình chưa chia tay hoàn toàn, sau này cơ hội chia tay lần nữa chắc hẳn là bằng không. Sao lại không có cơ hội chứ? Bà Tưởng không thích thái độ mập mờ của anh, cô ấy có cuộc sống của riêng mình. Thấy con trai vừa nói như vậy, bà Tưởng càng tò mò không biết người phụ nữ nào lại từ chối anh. Mẹ có biết cô ấy không? Hay là đối tác của con ở nơi làm việc vậy? Tưởng Thành Duật không muốn nói thêm. Mẹ không biết đâu, Lê Tranh ngâm nga một bài hát với một túi giấy đựng mỹ phẩm trên tay từ trên lầu đi xuống, bà Tưởng không để ý đến cô ấy mang theo thứ gì, bà ấy đang phân tâm suy nghĩ làm thế nào để moi được thông tin từ con trai mình. Lê Tranh lách vào một bên ghế sofa cạnh Tưởng Thành Duật đang ngồi rồi ngồi xuống, cô ấy đặt túi giấy sang một bên, dùng ngón tay chọc vào Tưởng Thành Duật ra hiệu để lát nữa anh cầm mỹ phẩm về. Tưởng Thành Duật nhìn lướt qua, đó là một bộ sản phẩm dưỡng trắng da, lúc trước anh đã đưa một bộ cho Thẩm Đường. Cô cũng đã mua cho anh một bộ sản phẩm đặc biệt để anh tặng cho Lê Tranh, nhưng cô ấy lại không dùng được. Lê Tranh tiếp tục ngân nga, nhảy nhót đi lên lầu. Thực sự bà Tưởng không kìm được sự tò mò của mình. Con trai, hãy kể cho mẹ nghe về hoàn cảnh của cô gái kia đi, mẹ sẽ giúp con theo đuổi nha. Mẹ đừng bận tâm nữa à, con về đây còn có một cuộc họp. Lúc gần đi Tưởng Thành Duật vẫn mang theo bộ mỹ phẩm đó. Gocchuyenaudio.com Trời mưa tí tách vẫn cứ rơi. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, Thẩm Đường bay đến Thâm Quyến, cô với Tạ Quân Trì ngồi cách xa nhau, giả vờ như là không quen biết. Vừa ngủ một chút, máy bay đã hạ cánh, Thâm Quyến đang là mùa hè, thời tiết nóng bức khó chịu. Tạ Quân Trì xắn tay áo bước lên xe bus, lần đầu tiên trong đời anh ta đi phương tiện giao thông công cộng là để đến thôn Hải Đường. Anh ta và Thẩm Đường ngồi cách nhau, cô ngồi ở hàng ghế đầu, mang theo mũ che nắng rộng vành, không ai nhận ra cô. Có tin nhắn trong nhóm, có người tắt tên hỏi anh ta tối nay có muốn đi ra ngoài uống rượu không? Vừa đúng lúc xe buýt dừng ở sân ga, hành khách lên xuống xe tấp nập. Tạ Quân Trình quay trực tiếp cảnh bến xe ngoài cửa sổ rồi gửi thẳng cho cả nhóm. Đang ở Thâm Quyến, chờ khi nào về Bắc Kinh tôi sẽ mời các cậu. Đến khi video gửi vào nhóm thì anh mới để ý ấn xem, bóng dáng của Thẩm Đường lọt vào màn ảnh, nếu không thật quen thuộc chắc cũng không thể nhận ra cô. Nghiêm Hạ Vũ, anh đang trên xe buýt ư, định đến thôn Hải Đường à? Tạ Quân Trình, à, sẵn đây đi thăm các cụ tiện đi du lịch. Lại là thôn Hải Đường, trong ảnh còn có bóng dáng của Thẩm Đường, Nghiêm Hạ Vũ khẽ cau mày, nghĩ đến Tưởng Thành Duật nói chỉ báo cho anh những chuyện quan trọng trong nhóm. Liên quan đến Thẩm Đường, chắc hẳn cũng quan trọng giống như tin tức làm ăn kinh doanh. Anh ta chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện này rồi gửi những bức ảnh đó cho Tưởng Thành Duật. Cuộc trò chuyện và bức ảnh này đã hằn lên vết thương của Tưởng Thành Duật thêm vài lần nữa. Tưởng Thành Duật xóa bức ảnh đi, anh không xem tin nhắn trong nhóm chỉ để tránh Tạ Quân Trình, thế mà kết quả lại là Nghiêm Hạ Vũ ngu ngơ không để ý lại đề cập đến. Nghiêm Hạ Vũ không biết, ân oán tình trường, của Tưởng Thành Duật và Tạ Quân Trình, anh ta hỏi. Tạ Quân Trình quen với Thẩm Đường từ bao giờ vậy? Tưởng Thành Duật vờ như không thấy, tắt điện thoại đặt sang một bên. Nhóm, công tử hào hoa, vẫn nói chuyện tán gẫu. Tạ Quân Trình trả lời, Tôi ở đây vài ngày, chờ tôi về đi. Trong lúc trò chuyện, chiếc xe buýt dừng lại ở thôn Hải Đường, anh ta cũng đi xuống theo đám đông. Thẩm Đường kéo vali đi trước, anh ta giống như khách du lịch đi theo Thẩm Đường cách đó không xa, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía đông tây. Phong cảnh ở đây không thua kém gì hòn đảo riêng của anh ta. Trước khi anh ta đến, Thẩm Đường đã đặt trước cho anh một phòng riêng ở nhà anh Thẩm, biết anh ta sắp đến, ông nội đã thay trước tất cả đồ dùng trong nhà bằng những vật dụng mới. Ông nội biết ơn Tạ Quân Trình, anh ta cũng đã ít nhiều giúp đỡ cháu gái ông khi ở nước ngoài. Tạ Quân Trình mất nửa tiếng để sắp xếp lại hành lý, Thẩm Đường mang đến cho anh ta một ít hoa quả. Căn phòng này không thể so sánh được với phòng Tổng thống, cậu cứ ở tạm nhé. Tốt hơn so với tưởng tượng của mình rồi. Tạ Quân Trình ngồi ở mép giường, nói với cô về Tưởng Thành Duật. Có phải từ đêm hôm đó anh ta có thành kiến với mình luôn không? Sau khi mình vào nhóm thì anh ta không để ý đến mình nữa. Thẩm Đường cau mày, cô hiểu rõ tính cách của Tưởng Thành Duật. Chắc không đâu, anh ấy không nhỏ nhen như vậy, cậu giải thích với anh ấy như thế nào rồi? Tạ Quân Trình bối rối. Giải thích cái gì, Thẩm Đường, giải thích đêm đó cậu nói chúng ta ở bên nhau hơn 9 năm là không phải là sự thật, là vì cậu giải vây cho mình. Tạ Quân Trình không nhớ rõ chuyện này. Gocchuyenaudio.com, cậu bảo mình giải thích hồi sao? Sao mình không có ấn tượng gì hết trơn vậy? Anh ta lặng lẽ cầm một miếng hoa quả lên ăn. Thẩm Đường không nói nên lời, lúc đó cô nghĩ Tưởng Thành Duật và Lục Chi Phi đang ở cùng nhau, cô lại gọi điện trước mặt thì không thích hợp. Vì thế trên đường về nhà cô bàn bạc với anh ta, bảo anh ta hôm sau tìm cơ hội thích hợp giải thích với Tưởng Thành Duật đi, để tránh ảnh hưởng đến khả năng hợp tác trong tương lai giữa hai công ty. Tại sao cậu không đáng tin cậy chút nào hết vậy? Tạ Quân Trình, lúc đó mình uống quá nhiều, hôm sau thì không nhớ gì nữa. Vừa rồi mình lại vô tình đâm anh ta một nhát ở trong nhóm. Anh ta nhịn không được nở nụ cười, hất cằm lên. Cậu có thể gọi điện thoại cho anh ta nói rõ ràng mà. Thẩm Đường để đĩa hoa quả sang một bên, trở về phòng của mình gọi điện cho Tưởng Thành Duật. Tính toán thử kể từ buổi tiệc cảm ơn tư nhân đêm đó đến giờ cũng đã qua 15 ngày rồi. Tưởng Thành Duật đang họp thấy số của Thẩm Đường gọi đến, anh dặn dò với thư ký vài câu rồi cầm điện thoại di động bước ra khỏi phòng họp. Câu đầu tiên anh nói là, em muốn bù đắp tổn thất thanh xuân cho tôi sao? Thẩm Đường, giọng điệu của anh rất lạnh lùng. Không đợi cô lên tiếng, Tưởng Thành Duật đã hỏi. Thẩm Đường, em nghĩ là mình có đủ khả năng bồi thường, hay là tôi thiếu chút tiền này của em? Thực sự tức giận, ngay cả phong độ trước giờ cũng đã biến mất. Thẩm Đường không tranh cãi với anh. Đêm đó anh say rượu, những lời tôi nói này kia chắc anh chỉ nhớ được một hai câu không tốt, những cái khác đều không vào đầu sao? Cô nói với anh về sự cố của đêm hôm đó. Xin lỗi, tôi không cố ý giải thích, chỉ là vừa mới nói chuyện này với Tạ Quân Trình, mới biết rằng có điều gì đó không ổn. Tôi vẫn nghĩ cậu ấy đã giải thích với anh. Đầu dây điện thoại im lặng thật lâu. Thẩm Đường không biết hiện tại anh đang nghĩ gì và biểu cảm của anh ra sao. 2 phút nữa trôi qua, nhưng anh vẫn không nói gì. Alo, Tưởng Thành Duật, anh nói gì đi. Nói gì đây, giọng anh trầm thấp mang theo cảm xúc khó tả. Nói rằng ngày nào tôi cũng nghĩ đến em. Mỗi ngày đều so đo rằng làm thế nào em ở bên anh ta 9 năm, vậy mà mới cho tôi 3 năm sao. Lúc này Thẩm Đường lại im lặng. Tưởng Thành Duật do dự muốn nói mấy lần nhưng lại thôi. Thẩm Đường thành tâm thành ý nói. Thực sự xin lỗi, sự hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng, cô cũng đã xin lỗi, cô nói vào điện thoại. Tôi cúp máy đây, Tưởng Thành Duật, hiểu lầm 10 năm ngày, em nói xin lỗi là xong sao? Thẩm Đường hiểu sự dày vò của anh mấy ngày nay, bị từ bỏ đối với anh mà nói, lòng tự trọng của người đàn ông đã bị đả kích nặng nề. Không phải tôi đã xin lỗi anh rồi sao? Không phải tôi cố ý trêu đùa anh? Xin lỗi không đủ, vậy anh nói xem tôi phải làm sao bây giờ? Ngừng một chút, Tưởng Thành Duật nói. Quay lại với tôi, xóa bỏ hết mọi tổn thương đi. Thẩm Đường, cách chương.